Ma thần trời sinh, chương 1255, C1255, thiên mệnh chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải tình cờ tới đây thì Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể biết được rốt cuộc sâu bên trong lỗ đen nó thế nào. Bên trong lỗ đen nhìn bề ngoài như hủy diệt mọi thứ, lại là một thánh địa tu luyện thế này. Hơn nữa bây giờ Đại Diêm đã có cánh cửa thời không nối liền với bên trong lỗ đen, có nghĩa là Đại Diêm đã có thêm một hậu phương không những ổn định mà còn có thể bồi dưỡng ra cường giả. Sau nghĩ nghĩ thông điểm này, Ninh Tiểu Xuyên và Tử Kim Hoàng Chủ đều vô cùng xúc động, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại được. Ninh Tiểu Xuyên ở lại trong lỗ đen khoảng một ngày rồi mới trở lại Đại Diêm. Thông đạo bên trong nhân thần chi môn bị biến dạng, ngoài Ninh Tiểu Xuyên ra chẳng ai Đại Diêm đi qua được. Nhưng cơn bão thời không bên ngoài cũng đã yếu dần, nên sớm muộn gì nhân thần chi môn cũng sẽ hồi phục lại bình thường. Sau khi nhân thần chi môn hoàn toàn được đả thông thì Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn có thể đưa mấy người Ninh Hinh Nhi vào lỗ đen tu luyện. Trở lại kiếm các vương phủ, Ninh Tiểu Xuyên lập tức gọi mấy người lão hầu ra tới bên cạnh. Hiện nay bên ngoài Đại Diêm có thêm rất nhiều tiểu thế giới. Một khi cơn bão thời không ở ngoại giới lắng xuống thì những tiểu thế giới đó có thể tấn công Đại Diêm bất cứ lúc nào. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên phải thảo luận đối sách với lão hầu ra càng sớm càng tốt. Muốn bảo vệ Đại Diêm, chỉ dựa vào một mình Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn không đủ. Chỉ khi tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người mới có thể giúp Đại Diêm vững vàng được. Khi mấy người Ninh Tiểu Xuyên cùng lão hầu ra bàn bạc thì bên ngoài Đại Diêm, có ít nhất vài chục thân ảnh từ những tiểu thế giới kia bay ra, đứng trong cơn bão thời không giữa vùng hỗn độn. Những người này đều còn rất trẻ, toàn thân một màu ảo đỏ rực. Người dẫn đầu là một thiếu niên chỉ tầm 16-17 tuổi. Người này miệng rộng, mũi tệ, mắt híp gần như chỉ là một đường kẻ. Những người thiếu niên này đều rất anh tuấn, chỉ riêng thủ lĩnh lại rất xấu xí, trái ngược hẳn với những người kia. Nhưng khi những thiếu niên tuấn mỹ kia đối mặt với thiếu niên xấu xí, ai nấy cũng rất cung kính. Thiếu niên xấu xí nhìn quanh, lập tức cười ha ha. Ha ha, khi ta ra đời, thần toán tử đã bói ta sau này sẽ hùng bá thiên hạ, là thiên mệnh chi tử gánh vác thiên mệnh. Đừng nói lạc thiên tiểu thế giới của chúng ta, cho dù là cả thế giới này cũng sẽ bị ta chinh phục. Giờ những bát phẩm văn minh kia đã bị hủy diệt, tất cả thế giới dồn lại với nhau. Đây chính là cơ hội để thiên mệnh chi tử là ta quật khơi. Các ngươi hãy cùng ta tấn công những thế giới gần đây, hủy diệt bản nguyên của chúng. Lạc thiên tiểu thế giới của chúng ta sau này sẽ là thế lực mạnh nhất trong trời đất. Thiếu gia là thiên mệnh chi tử. Ta thấy lần này thiên địa dị biến đều xảy ra vì thiếu gia. Ngày thiên mệnh cũng đứng về phía thiếu gia, những nơi thiếu gia tới chắc chắn sẽ thế như trẻ tre, chẳng kẻ nào dám chặn đường thiếu gia. Mấy thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh lập tức cười nói, thiếu niên xấu xí kia gật gù, chỉ tay về phía một tiểu thế giới bất kỳ. Được rồi, thế giới đầu tiên chúng ta chinh phục chính là nó. Các ngươi hãy cùng ta tấn công chúng, vút. Một nhóm thân ảnh đỏ rực bay qua cơn bão thời không, hùng hổ lao tới phá vỡ màng chắn tiểu thế giới rồi chui vào trong. Quy mô của tiểu thế giới này nhỏ hơn Đại Diêm rất nhiều. Bên trong màng ngăn cũng chỉ có một tinh cầu không to không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tinh cầu này có lục địa, biển, cũng có vô số kinh mệnh khác nhau. Những sinh mệnh bình thường sống trên tiểu thế giới này căn bản không biết có người xâm nhập, vẫn sống bình thường. Nhưng cường giả của tiểu thế giới này đều cảm nhận được ngoại địch xâm phạm, bay lên, xuất hiện trước mặt những kẻ mặc áo đỏ kia. Ba cường giả mạnh nhất tiểu thế giới chặn thiếu niên xấu kia lại. Một lão giả để râu dê thần sắc cảnh giác bước ra. Chư vị, đây là Mai gia tiểu thế giới, ta là lãnh tụ Mai Long Tử, không biết chư vị tới. Không đợi Mai Long Tử nói hết câu, thiếu niên xấu xí kia đã phẩy tay. Ngươi là lãnh tụ của thế giới này, rất tốt. Người có thể chết được rồi. Thiếu niên kia vung tay, một viên ngọc cấp thần khí xuất hiện. Bên trong viên ngọc thấp thoáng có thể thấy một cái nhãn cầu đỏ rực. Hướng nhãn cầu về phía Mai Long Tử, trên người thiếu niên xấu xí kia liền xuất hiện năng lượng pháp tắc. Rồi toàn thân Mai Long Tử run lên, vẻ mặt không thể tin nổi, cả người bỗng nổ tung. Từ trên người Mai Long Tử, lãnh tụ chi ấn bay ra, giống như có linh tính, nó muốn tháo chạy. Thiếu niên xấu xí kia vung bàn tay bắt được lãnh tụ chi ấn. Lão đầu tử này là một thứ thần, huyết nhục của hắn không được lãng phí, thu hết lại cho ta. Thiếu niên xấu xí vẫy tay,